Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin dì sắp đi làm. Tuy Tiểu Tinh Tinh vẫn chưa nỡ để cô rời đi nhưng cô bé vẫn hiểu chuyện mà buông tay ra. Sau đó vẫy tay chào dì xinh đẹp. Giang Nguyễn Nguyễn mỉm cười sờ đầu cô rồi xoay người rời đi. Trước khi đi làm cô còn phải về nhà thay quần áo. Hơn nữa cô cũng có chút lo lắng cho hai đứa nhỏ ở nhà nên muốn quay về xem sao. Vừa vào cửa đã thấy hai đứa nhỏ lao tới. Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới về? Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Thím Lý ở bên cạnh mỉm cười nhìn ba mẹ con họ rồi giải thích. Hai vị tiểu thiếu gia lo lắng cho cô nên sáng nay đã dậy rất sớm. Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu. Do dự một chút cuối cùng vẫn nói chuyện ngày hôm qua mình ở lại chăm sóc Tiểu Tinh Tinh cho hai đứa nhỏ biết. Nghe tin em gái mình bị bệnh. Hai cậu bé lo lắng hỏi. Em gái thế nào rồi? Bệnh nặng lắm hả mẹ? Chúng con có thể đến thăm em ấy được không? Giang Nguyễn Nguyễn ngập ngừng trấn an. Chỉ là sốt nhẹ thôi. Ngủ một giấc đã đỡ hơn nhiều rồi. Bọn con có thể gặp em ấy ở trường mẫu giáo mà. Hai cậu bé muốn đến thăm người bạn thân đang bị bệnh của mình. Theo như bình thường thì cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng vì chuyện của Lệ Bạc Thâm nên cô cũng không muốn bọn nhỏ tiếp xúc nhiều quá với hắn. Hai đứa nhỏ cũng không nài nỉ nữa. Ngoan ngoãn gật đầu. Bên kia, sau khi Phó Vi Chữ đi theo xe của Giang Nguyễn Nguyễn. Nhìn thấy cô chạy thẳng về phía trang viên nhà họ Lệ. Lúc trở về liền tức giận đến mức cả đêm không ngủ được. Ra lệnh cho người phải chú ý đến Giang Nguyễn Nguyễn. Khi cô ấy rời đi, sáng sớm tỉnh dậy, đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của thủ hạ gọi tới. Cô ta mới biết đến lúc này Giang Nguyễn Nguyễn mới rời đi. Con khốn, Phó Vi Chữ nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Sắc mặt tức giận đến tím tái. Vừa về nước đã vội vàng giành lấy lại, nói xong. Trong lòng cô ta lại có chút hoảng sợ. Không ngờ người phụ nữ đó lại qua đêm ở nhà họ Lệ. Suốt mấy năm qua, cô ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại ăn tối. Vừa ăn xong đã hạ lệnh rời đi. Từ góc độ này nhìn ra, thái độ của Lệ Bạc Thâm đối với người phụ nữ kia. Phó Vi Chữ càng nghĩ càng thấy bất an. Đối diện là mẹ của Phó Vi Chữ, Trịnh Lâm, nhìn thấy bộ dạng của con gái mình thì âm cần hỏi han. Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà đã tức giận như vậy rồi. Phó Vi Chữ nghiến răng nghiến lợi. Con khốn Giang Nguyễn Nguyễn đó đêm qua đã qua đêm ở trang viên nhà họ Lệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Bạc Thâm rất có thể sẽ tái hôn với cô ta, nghe vậy. Sắc màu của Trịnh Lâm thoáng ngưng trọng lại. Lãnh đạm nói, rất lâu rồi mẹ không gặp dì Tống con. Buổi chiều mời bà ấy đến uống trà chiều đi. Sẵn tiện nói chuyện này với bà ấy luôn. Buổi chiều cùng ngày, hai mẹ con Phó Vi Chữ hẹn Tống Viện gặp mặt tại quán cà phê. Lúc Tống Viện đến, hai người đã đợi sẵn bên cửa sổ. Có lỗi quá, để hai người đợi lâu. Tống Viện thản nhiên ngồi xuống đối diện hai người. Cách Trương,